Chương 118, ngươi sử dụng kiếm chỉ vào ta. Chương 118, ngươi sử dụng kiếm chỉ vào ta. Tứ tên kỵ sĩ trưởng đứng ở hàng trước nhất, trong mắt dồn dập lộ ra ngơ ngác, bởi vì liền ngay cả bọn hắn, QNZ tựa hồ không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ cần Lữ Chắc cất bước đi tới, bọn hắn liền không tự chủ được lùi về sau. Đây là cái gì quỷ dị sức mạnh không thể tiếp tục như vậy khởi động ma pháp trận bôn nở tên có thể so với thánh thập đại ma đạo kỵ sĩ trưởng. Vào đúng lúc này, đồng thời có hiểu ngầm. Tuy rằng Lữ Chắc cầm cố tất cả mọi người thính lực, thậm chí đã khống chế bọn hắn sợ hãi cái này cảm tình, nhưng không có khống chế bọn hắn ma lực. Liền, sau một khắc, tứ tên kỵ sĩ trưởng trên người, bùng nổ ra bôn nở đám tia sáng chói mắt. Gần giống như là ngọn lửa màu trắng, từ trên người bọn họ thiêu đốt đó là thuần túy đến mức tận cùng lực lượng ánh sáng. Tuy rằng giống như là thánh thập đại ma đạo, nhưng nhân làm bọn hắn lực lượng ánh sáng quá mức thuần túy, vì lẽ đó so với ma lực tương đồng thánh ma đạo, mạnh hơn tam phân bất quá, bọn hắn có khả năng phát huy sức mạnh, còn không thể chỉ ở này. Khẩn đón lấy, chịu đến tứ tên kỵ sĩ trưởng cảm ứng, hơn 5.000 người đoàn kỵ sĩ, đồng loạt bùng nổ ra từng người sức mạnh. Trong bọn họ, có kiến tập kỵ sĩ, có hộ điện kỵ sĩ, có thánh kỵ sĩ. Hay là một sức mạnh của cá nhân bé nhỏ không đáng kể, nhưng hơn 5.000 người sức mạnh thông qua thánh ma trận pháp liên kết cùng nhau. Nguồn sức mạnh này, đủ để kinh thiên động địa hơn 5.000 người toàn bộ đều có thể sử dụng phép thuật. Có thể nói, những cái kia không có phép thuật binh lính bình thường chiếm đoạt có một cái quốc gia sức mạnh, liền 1/10 cũng chưa tới. Nói cách khác, nơi này đứng thẳng hơn 5.000 người. Đã đạt đến phỉ ổ vương quốc gần như một nửa quốc lực, nếu như cùng những quốc gia khác khai chiến. Những người này, chính là sức mạnh trung kiên. Chính là quân chủ lực trong phút chốc, toàn bộ vương cung. Cực kỳ chói mắt, dường như mặt trời hạ xuống ở trong vương cung. Âm một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền đến, rốt cục đêm này quỷ dị yên tĩnh cùng tiếng bước chân đánh vỡ, đồng thời cũng làm cho Lữ Chắc dừng lại bước tiến, trong mắt lộ ra một cái thần sắc tán thưởng. Ở Lữ Chắc trước, tứ tên kỵ sĩ trưởng đứng chung một chỗ, trên người sức mạnh lẫn nhau liên kết, trong tay cùng một màu cầm thánh quang chi kiếm, bùng nổ ra ma nhờ hơn xa ngụy thâm nguyên cấp bậc ma lực gợn sóng. Có thể nói, coi như là Minh Vương, Hades, Tinh Linh Vương những này ngụy thâm nguyên cấp cường giả, rơi vào loại cục diện này bên dưới, ngoại trừ đầu hàng, chính là chết. Thậm chí nói, coi như là sệ dẹp cái này thâm nguyên cấp ở đây, nếu muốn giết quang những kỵ sĩ này đoàn, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Nguyên trong, đại ma đấu diễn võ thời kỳ, nhưng là ba y con ngụy thâm nguyên cấp long, mới có thể đại náo toàn bộ phỉ ổ vương thất. Dù sao cũng là một cái quốc gia chủ nhân, nếu như ngay cả điểm ấy sức mạnh đều không có, như thế nào thống trị một cái thế giới phép thuật, có vô số ma pháp công hội quốc gia người tới dừng lại thiện sấm vương cung. Bó tay chịu trói, bằng không chết. Hai tên kỵ sĩ trưởng nhìn chòng chọc vào Lữ Trác, tuy nhưng đã phá giải Lữ Chắc loại kia kỳ dị sức mạnh. Nhưng bọn hắn hay vẫn là chút nào không dám khinh thường, lạnh lùng quát lên. Ồ, không phải các ngươi mời ta đến sao? Lữ Chắc nhàn nhạt nở nụ cười. Căn bản cũng không có đem trước mắt mấy người để ở trong mắt. Mấy tên kỵ sĩ trưởng nghe xong Lữ Chắc, vẻ mặt tâm trầm. Xác thực, là vương thất mời Lữ Chắc đến, có thể bọn hắn không nghĩ tới. Lữ Chắc dĩ nhiên vừa đến đã làm ra như vậy một cái quỷ dị cảnh tượng, cho tất cả mọi người đến rồi một hạ mã huy. E sợ liền quốc vương bệ hạ đều chịu đến ảnh hưởng. Ngươi ở trong vương cung tùy tiện vận dụng phép thuật sức mạnh, này vi phạm pháp luật. Một tên kỵ sĩ trưởng lạnh lùng nhìn Lữ Trác, rốt cuộc tìm được dáng trả lý do, đồng thời kiếm trong tay đột nhiên chỉ về Lữ Trác. Đồng thời, bên cạnh hắn ba tên kỵ sĩ trưởng, ở vào thời điểm này phảng phất là bô nở người đồng tâm giống như vậy, cu nở dê đồng loạt đem kiếm vung ra. Trong nháy mắt, bô nở cái như ngôi sao chói mắt thánh quang chi kiếm, chỉ vào Lữ Trác, sát cơ lăng nhiên. Nhưng mà Lữ Trác nhìn tình cảnh này, nhưng nở nụ cười, cười rất tiêu sái, rất cuồng ngạo. Ha, ha ha, dùng kiếm để chỉ vào ta sao, dám dùng kiếm để chỉ vào ta. Ở một luồng khí thế ác liệt từ Lữ Trác trên người đột nhiên tản mát ra, dường như đem Lữ Trác cả người đã biến thành một thanh kiếm. Đó là trí cường kiếm y, ầm một luồng phiêu miểu như vân, tự hư ảo, lại tự chân thực sức mạnh, chồng chất ở trước kiếm ý bên trên. Đó là trí cường kiếm tâm. Sau đó, Lữ Trác cười lớn một tiếng, hai tay hướng lên trên vung lên. Một luồng vô hình dường như lĩnh vực thứ tầm thường, trực tiếp bao phủ toàn bộ vương cung. Đó là hắn chí cường kiếm vực len ken thùng thùng ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, trên người bọn họ, trong tay, thậm chí vương cung kho binh khí bên trong, phàm là kiếm một loại binh khí, toàn bộ tuột tay bay ra, đi tới không trung. Liền ngay cả tứ tên kỵ sĩ trưởng, QNZ lộ ra ngơ ngác, không cách nào trưởng khống trong tay thánh quang chi kiếm, nhượng bô nở cái thánh quang chi kiếm ong ong trong phóng lên trời, hướng về phía Lư Trác nhẹ nhàng thiền tiếng rung. Toàn bộ thiên không, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là kiếm những này kiếm, phảng phất vào đúng lúc này, đều có từng người ý chí, phảng phất ở hướng về Lư Trác biểu đạt chúng nó kính nể. Sau một khắc, Lư Trác trong cơ thể, thánh long kiếm QNZ chịu đến này cố cảm hóa, đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bay ra, trực tiếp ngự trị ở bô nở cái chói mắt nhất thánh quang chi kiếm phía trên. Chủ nhân đã lâu chưa từng dùng qua như thế cường kiếm thuật sức mạnh thánh long kiếm nhẹ nhàng run rẩy, hướng về phía Lư Trác tỏa ra một cái nhàn nhạt ý niệm. Lư Trác một bước bước ra, liền đi thẳng tới không trung, nhẹ nhàng điểm ở thánh long kiếm bên trên. Ở giữa bầu trời, va nở nga nở phàm kiếm, càng có thánh quang chi kiếm như vậy ma lực ngưng tụ chói mắt như tinh thần kiếm. Lư Trác phảng phất là một tên kiếm trong quân vương, kiếm chi thánh giả lúc này, Lư Trác mới nhàn nhạt nhìn phía dưới, lúc này đã là trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt ngơ ngác tứ tên kỵ sĩ trưởng. Ta làm kiếm thánh, kiếm đều phục tùng cho ta, các ngươi có thể sử dụng kiếm chỉ vào ta tình cảnh này, cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, là nhượng bọn hắn cả đời đều không thể quên được. Nhìn thấy ở Lư Trác sau lưng run rẩy kiếm reo những cái kia kiếm, tất cả mọi người đều không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Lư Trác vung tay lên, những này kiếm liền năng lực như lưu tinh giống như vậy, trong nháy mắt đem vương cung hủy diệt, bọn hắn những kỵ sĩ này, QNZ đem không còn sức đánh trả chút nào. Kỵ sĩ trưởng môn nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ cay đắng. Dĩ nhiên mạnh như vậy, kiếm thánh sao ngay khi Lư Trác kiếm ý càng ngày càng mạnh, phối hợp thiên không vô số thanh kiếm, phảng phất đã phải đem toàn bộ vương cung đều cho xé rách thời điểm, một thanh âm truyền đến. Các hạ thu tay lại đi, ta không có ác ý. Quốc vương này xem có chút suy nhược thân thể, chậm rãi từ đoàn người phía sau đi ra, nhìn Lư Trác, trong mắt lóe ra một tia kính ý. Ở phép thuật bên trong thế giới, tuyệt đối cường giả, ở nơi nào đều sẽ phải chịu tôn kính. Đây là một cái thực lực có thể ngự trị ở quyền lực trí thượng thế giới, cùng ăn tỷ hệ sở thế giới giống nhau như lúc. Thấy thế, Lư Trác bình thản nhìn quốc vương một chút. Bạch hết thể kiếm, ở Lư Trác nhẹ nhàng phất tay thời điểm, liền từng người bay trở về vị trí ban đầu, tình cảnh này, lại là dường như thần tích giống như vậy, ở đây bọn kỵ sĩ, cả đời QNZ không thể quên được tình cảnh này. Này phất tay, nhượng nga nở vạn kiếm thần phục, dường như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, tôn lên chúng nó quân vương cảnh tượng.